Xin được kính chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Hậu Tinh Thần Biến của tác giả Bất Cận Tiềm Thị. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh và nhận được thông báo về những video mới nhất trên kênh. Ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, Chu Bình đang đứng nói chuyện với Chu Viêm. Sau khi hiểu được mục đích của Chu Viêm, Chu Bình chợt hiểu ra mà nói: thì ra Gia Gia là muốn mượn tay Lưu Quang để cướp lấy Hồng Mông Đình Bảo. Nếu như Lưu Quang thành công, vậy thì Gia Gia chỉ cần giết chết hắn đã thu được Hồng Mông Đình Bảo của Tần Gia. Còn nếu hắn thất bại, chứng minh Tần Gia thật sự có chỗ dựa vững chắc hoặc là thực lực rất mạnh, Chu Gia chúng ta cũng không tham dự. Đây thật sự là một biện pháp tốt đẹp mọi bề. Bất kể là như thế nào, nếu như vào thời khắc mấu chốt không thấy Tần Vũ Kiệt xuất hiện, cho dù Lưu Quang thất bại, chúng ta cũng tìm đến quấy rối hai tên tiểu tử đó. Đến lúc đó, ta tự mình ra tay, còn sợ chế ngự bọn chúng không được ư. Chu Viêm hừ lạnh rồi nói. Gia Gia suy nghĩ rất chu đáo, bình như ngông cuồng, tự suy đoán ý đồ của Gia Gia, mong Gia Gia thứ tội. Chu Bình khom người rồi nói ra. Chu Viêm trong lòng rất vui vẻ, cao hứng lên tiếng. Bình Nhi, Gia Gia rất thích sự thẳng thắn của ngươi, bằng không cũng sẽ không đem chức vị thành chủ Thiên Tôn Thành này giao cho ngươi. Trong đám con cháu này, ta thấy vừa mắt nhất chính là ngươi đó. Đa tạ Gia Gia coi trọng. Chu Bình lần nữa khom người rồi nói. Bật quá. Chu Viêm chuyển hướng câu chuyện. Bình Nhi, ta dự định bắt đầu từ ngày mai tước bỏ vị trí thành chủ của ngươi. Chu Bình nhất thời cả kinh. Gia Gia, tại sao vậy ạ? Chu Viêm cười cười, phất phất tay rồi nói. Đừng có khẩn trương. Bình Nhi, trước đây không đâu, ngươi cũng lĩnh ngộ được thời gian tĩnh chỉ pháp tắc rồi chứ? Chu Viêm thản nhiên hỏi. Chu Bình gật đầu nói. Đúng vậy, thưa Gia Gia. Chu Viêm vung tay lên. Mười quyển trục kim sắc lập tức bay tới trước mặt Chu Bình. Ngay từ ngày mai, ngươi bắt đầu bế quan, cố gắng mà lĩnh ngộ, biết chưa? Gia Gia. Chu Bình sau một hồi buồn bực, lại dùng thần thức chìm vào trong một quyển trục. Đây là thời gian đảo lùi pháp tắc ư? Chu Bình cả kinh nói. Không sai. Chu Viêm vừa cười vừa đáp. Bình Nhi, đó là một quyển trục ghi lại thời gian đảo lùi pháp tắc của không gian này, liên quan đến linh cảm của Gia Gia khi lĩnh ngộ. Nếu như nơi này không nhiều quy củ giống đệ nhất thần giới, Chu Gia chúng ta quả thật xuất sinh ra một thiên tôn nữa cũng không có gì là không thể. Chu Bình lập tức quỳ xuống trước Chu Viêm, xúc động nói. Bình Nhi xin cảm ơn Gia Gia, cảm ơn Gia Gia đã coi trọng. Chu Bình biết, thần vương của Chu Gia lĩnh ngộ được thời gian tĩnh chỉ pháp tắc, đâu chỉ có mình hắn. 9 người trưởng lão đoàn, không người nào không lĩnh ngộ được thời gian tĩnh chỉ pháp tắc. Nhưng hôm nay, Gia Gia đem cơ hội này cho hắn, như thế nào hắn không xúc động cho được. Sau một năm, Lưu Quang chậm rãi mở mắt ra. Vậy mà lại có thể khống chế bộ phận vật chất màu xám, quả nhiên thật là lợi hại. Hiệu quả đặc thù có thể trảm phá bất cứ không gian nào, cứ gọi người là trảm không kiếm được thôi. Hai tên tiểu tử Tần Gia, ta xem các ngươi lần này còn đào thoát được không? Lưu Quang hung hăng thầm nói. Trong Hồng Mông vũ trụ, Hồng Mông đang nghiên cứu sự biến hóa không ngừng của Hồng Mông kim bảng. Cái chữ cổ kia càng ngày càng mờ dần. Chuyện này đúng là từ trước tới nay chưa từng xảy ra. Tần Vũ cũng đang ở Hồng Mông không gian, trong tay đang nghiên cứu một khối vật chất màu xám. Đại ca, tam ca. Thân ảnh của bạn trong nháy mắt xuất hiện tại Hồng Mông không gian, mừng rỡ mà kêu lên. Tiến triển rồi, có tiến triển thật rồi. Hồng Mông nhìn thoáng qua cổ bàn rồi nói. Thứ đệ, 4 tiểu vũ trụ của người vẫn còn chưa thành lập, làm gì mà tiến triển vậy? Vô danh không gian, ta đã từng đi qua không gian người chết kia, ta phát hiện ra một bí mật. Cổ bàn tự hồ đã quên việc tên của mình trên Hồng Mông kim bảng, càng ngày càng mờ đi. Hắn hừng phấn nói. Cái gì mà tiến triển đó? Tần Vũ cũng thoáng cái đứng lên. Tứ đệ, cái gì tiến triển? Nói mau. Tần Vũ nôn nóng hỏi. Mọi người đừng vội, nhìn xem. Cổ bàn vừa nói, tay trái phất một cái, tức thì xuất hiện một khối vô danh vật chất màu xám. Tay phải phất lên, một khối Hồng Mông linh khí cũng nhẹ nhàng bay tới đây. Tứ đệ, ngươi định làm gì? Hồng Mông không hiểu cổ bàn đem hai luồng khí muốn làm gì. Đại ca tam ca, mọi người nhìn xem. Cổ bàn vừa nói,

tiến triển rồi, có tiến triển thật rồi. Hồng Mông nhìn thoáng qua cổ bàn rồi nói, thứ đệ, bốn tiểu vũ trụ của người vẫn còn chưa thành lập, làm gì mà tiến triển vậy? Vô danh không gian, ta đã từng đi qua không gian người chết kia, ta phát hiện ra một bí mật. Cổ bàn tự hồ đã quên việc tên của mình trên Hồng Mông kim bảng, càng ngày càng mờ đi. Hắn hừng phấn nói, cái gì mà tiến triển đó? Tần Vũ cũng thoáng cái đứng lên. Tứ đệ, cái gì tiến triển? Nói mau. Tần Vũ nôn nóng hỏi. Mọi người đừng vội, nhìn xem. Cổ bàn vừa nói, tay trái phất một cái, tức thì xuất hiện một khối vô danh vật chất màu xám. Tay phải phất lên, một khối Hồng Mông linh khí cũng nhẹ nhàng bay tới đây. Tứ đệ, người định làm gì? Hồng Mông không hiểu cổ bàn đem hai luồng khí muốn làm gì. Đại ca tam ca, mọi người nhìn xem. Cổ bàn vừa nói, hai tay chập lại cùng ấn xuống. Hai luồng khí bắt đầu bị ảnh hưởng lẫn nhau. Nhưng ngay sau đó, chúng đã bắt đầu nhập vào và triệt tiêu lẫn nhau. Từ cuối cùng, chúng lại thần kỳ hợp cùng một chỗ, hình thành một loại khí so với Hồng Mông linh khí càng thêm dày đặc. Nhưng mà xem ra, tự hồ hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì. Chuyện này, thể tích vẫn giống một khối vừa rồi, nhưng mật độ lại tăng lên thêm nhiều. Nhưng mà khí này không phải năng lượng, cũng không có bất cứ thuộc tính gì. Hình như là một chút tác dụng cũng không có. Hồng Mông nhìn khối khí này rồi nói, vô danh vật chất màu xám, mặc dù thoạt nhìn không có tác dụng gì, nhưng dù sao khí tức của tử vong, Hồng Mông linh khí coi như là một loại năng lượng, còn phụ thêm vào các loại vũ khí, chiến y chỉ để tăng cao đẳng cấp. Nhưng sau khi hai loại hợp lại làm một, lại không có bất cứ một thuộc tính nào, cũng không hề có chấn động của năng lượng nữa, tựa hồ là một khối khí vô dụng. Ta cũng chưa hề gặp qua loại nào như thế, nhưng ít ra, chúng ta bây giờ đã biết hai chủng loại khí này đúng là có thể dung hợp được. Mặc dù khí mới này chúng ta không biết chúng dùng phương pháp nào dung hợp mà thành. Cổ bản cất tiếng nói. Hồng Mông, Lầm Mông đều lâm vào dòng suy nghĩ. Khí này đã vượt qua phạm vi hiểu biết của ông. Đại ca, Tần Vũ suốt buổi không nói chuyện, đột nhiên lên tiếng. Ta nghĩ đến một khả năng. Khả năng gì? Hồng Mông và cổ bản cùng hỏi. Nhị ca, mau đến Hồng Mông không gian. Tần Vũ lập tức truyền âm cho Lâm Mông. Trong nháy mắt, Lâm Mông cũng đi tới Hồng Mông không gian. Trông thấy bộ dáng nghiêm túc của ba người, hắn nhịn không được mà hỏi. Làm sao vậy? Tam đệ, chuyện gì cấp bách như vậy? Đại ca, nhị ca, tứ đệ. Trước đây không phải chúng ta đã từng dự đoán, ở trên Hồng Mông không gian hẳn là còn tồn tại không gian cấp cao hơn có phải không? Tần Vũ nghiêm túc nói. Hồng Mông, Lâm Mông cùng cổ ban đều gật gật đầu. Mới vừa rồi tứ đệ diễn kỳ cho chúng ta thấy, vô danh vật chất màu xám kia, chúng ta tạm thời gọi nó là tử khí. Tam ca, ta ngắt lời huynh một chút, chuyện ta mới vừa làm với khối không danh vật chất đó, bản chất vẫn là còn có điểm khác biệt. Trải qua vô số người chết, vô danh vật chất vẫn được giữ lại tình luyện, đổi lại chúng ta phải gọi nó là năng lượng màu xám. Cổ bàn giải thích rồi nói, được rồi, chúng ta tạm thời gọi nó là tử khí. Mới vừa rồi diễn kỳ của tứ đệ, đem một khối Hồng Mông linh khí và một khối tử khí kết hợp lại đã hình thành được khối khí mới. Xem ra không có tác dụng nào, nhưng so với Hồng Mông linh khí càng thêm dày đặc. Tần Vũ đưa tay phất ra, khối khí kia tạm thời chưa có tên khác. Nếu như suy đoán của chúng ta là đúng, trên Hồng Mông không gian này còn có không gian cấp cao hơn. Vậy khả năng không gian này là do khí mới này cấu thành, sau đó trải qua biến động nào đó, tử khí và Hồng Mông linh khí tách ra. Riêng mỗi phần tự hình thành một không gian, cũng chính là Hồng Mông không gian của đại ca và không gian người chết kia mà tứ đệ đã nói qua. Hồng Mông gật đầu nói, quả thực là có khả năng như vậy. Nếu như thật sự là như thế, vậy Hồng Mông kim bảng cũng là do tiền nhân lưu lại ở Hồng Mông không gian mới đúng, hoặc là bản thân của nó sinh ra đúng là để quản lý Hồng Mông không gian này. Lâm Mông nói sau, nghe sâu xa khó hiểu. Nhị ca, người nghĩ xem, nếu như chúng ta ở giữa khối khí này thì sẽ như thế nào? Tần Vũ thần bí cười một tiếng. Lâm Mông sững sờ, trực tiếp lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Hồng Mông lại cười lớn. Tam đệ, đại ca hiểu ý của ngươi. Ngươi muốn chúng ta sáng tạo ra loại khí này nhiều một chút, sau đó tự mình dung nhập vào trong đó, cảm nhận sự ảo diệu của khí này. Sau khi đã hoàn toàn hiểu rõ, chúng ta có thể phá vỡ bức tường chắn không gian, đi đến thế giới người chết kia chăng? Tần Vũ cười đáp. Người hiểu ta cũng chỉ có đại ca thôi. Không xong rồi. Cổ bàn đột nhiên kinh hãi nói. Vũ trụ của ta không cách nào duy trì ba tầng không gian kia nữa, có dấu hiệu sụp đổ rồi. Tứ đệ, mau ngồi xuống, ta tới giúp người ổn định vũ trụ. Hồng Mông vội vàng nói ra, thần thức phát hiện rõ ràng chữ cổ trên Hồng Mông kim bảng, ngay một mở nhạt đi. Đại ca, ta cũng đến hỗ trợ. Lâm Mông nói xong, quanh chân ngồi ở bên cạnh cổ bàn, cảm nhận tình trạng tân vũ trụ của cổ bàn, hắn cũng bắt đầu hỗ trợ chữa trị tình trạng sụp đổ của tân vũ trụ. Ta cũng tới hỗ trợ. Tần Vũ dứt lời cùng Lâm Mông ngồi xuống cạnh cổ bàn. Tần vũ trụ của cổ bàn này sinh biến hóa thật lớn. Bắt đầu từ tầng thứ ba, không gian cũng không ngừng sụt lún. Các loại bản nguyên lực lưu truyền mạnh mẽ, va chạm vào nhau không ngừng. Cả tầng không gian thứ ba có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Bà cô Hồng bồng lực tinh thuần cuồn cuộn tới bổ sung không ngừng, trợ giúp bổ khuyết vào chỗ sụt lún của không gian, bản nguyên lực tán loạn. Nhưng mà ngoài dự liệu của mọi người, bốn vị Hồng Bông trưởng khống giả dùng toàn lực duy trì một vũ trụ không gian cũng không thể ngăn cản không gian này tiếp tục tàn vỡ. Chẳng qua là tốc độ chậm lại mà thôi. Đại ca, nhị ca, tam ca, mọi người không cần uổng phí khí lực nữa đâu. Thanh âm của cổ bản vang lên. Không làm được Hồng Bông trưởng khống giả cũng không sao cả. Dù sao ta cũng có huyền hoàng bất diệt thân, ở bất cứ không gian nào cũng có thể đến được. Mọi người nhìn thấy sự việc không thể cứu vãn nữa, đều tự lưu lại một phần thần tiếp tục miễn cưỡng làm chậm lại tốc độ tan vỡ của tân vũ trụ của cổ bản. Tứ đệ, cho dù ngươi không thành được Hồng Mông trưởng khống giả, nhưng ngươi vẫn là tứ đệ của chúng ta. Hồng Mông anh ấy nói ra, Lâm Mông cùng Tần Vũ cũng đều gật gật đầu. Cổ bản thì ha ha cười một tiếng rồi nói, đà tạ ba vị ca ca không ruồng bỏ, không được làm Hồng Mông trưởng khống giả cũng không sao cả. Dù sao ta đối với việc quản lý vũ trụ cũng không mấy hứng thú. Tứ đệ, có nghĩ thông suốt vậy là tốt rồi. Lâm Mộng nói, đột nhiên Tần Vũ trao mày mà nói tiếp. Không xong rồi, đại ca, nhị ca, tứ đệ, ta phải gấp rút quay về một chuyến. Thạch Thiên đã bắt đầu sáng tạo không gian tầng thứ ba rồi. Tầng thứ hai của hắn hình như còn chưa có ổn định lắm. Được, đệ cứ đi đi. Nói không chừng, qua mấy ngày nữa, chúng ta chính là ngũ huynh đệ rồi đó. Hồng Bông dù sao vẫn luôn có một loại cảm giác, chờ sau khi vũ trụ của Tần Thạch Thiên đại thành, ngay cả khi chữ cổ hoàn toàn tiêu tán, Tần Thạch Thiên hoàn toàn thay thế vị trí của cổ bàn, trở thành Hồng Bông trưởng khống giả thứ tư. Chỉ có điều là tứ đệ cổ bàn này hơi bị số phận trêu đùa. Tại vô danh không gian tầng thứ 9, thần thức của Lưu Quang không ngừng rà soát. Sau khi biết được thực lực của Hồng Quân và Tần Tư, hắn cũng không nghĩ rằng chỉ dựa vào hắn và thanh kiếm trảm không kia là có thể giết hai người. Huống chi lần này đi báo cưu, cho dù chính hắn chiếm thượng phong, mấy vị thần vương ám yêu cốc kia cũng sẽ không trở mắt đứng nhìn mà không quản đến. Lúc này, trọng yếu nhất chính là tìm vài người lực lượng cường hãn mà giúp đỡ. Được, bên này một người. Lưu Quang cười một tiếng, thần thức phát hiện một thần vương, hơn nữa dường như rất lợi hại. Cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Trị Quân hài lòng nhìn một cây cự phủ xinh xắn trên tay của mình. Hắn lập tức lấy máu nhận chủ. Trong nháy mắt, nét mặt liền lộ ra mừng rỡ. Cực phẩm thiên thần khí. Vậy mà lại là cực phẩm thiên thần khí. Còn thêm hiệu quả đặc thù trì trệ. Thật tốt quá. Một bóng người thuấn di xuất hiện trước mặt Trị Quân, khiến cho Trị Quân bị dọa cho nhảy dựng lên. Người là ai? Muốn làm gì? Trị Quân cảnh giác nhìn Lưu Quang. Trong nháy mắt, hắn đem cây búa nhỏ mới vừa luyện chế thu vào trong cơ thể. Lưu Quang lạnh lùng mà nói, ta không phải đến cướp đoạt vũ khí của ngươi. Yên tâm đi, ta cho ngươi hai sự lựa chọn. Một là thần phục trung thành với ta, hai là ngươi phải chết. Trị Quân lập tức thở phào nhẹ nhõm, trầm tĩnh lại mà nói, vậy là tốt rồi, may mắn không phải là đến cướp của giết người. Trị Quân này xem ra đã quen với việc bị người ta đến cướp đoạt đồ vật. Lưu Quang không thèm để ý đến hắn, tiếp tục hỏi, lựa chọn chết hay là thần phục trung thành với ta? Trị Quân cười nói, muốn ta thần phục với người không có, chỉ cần ngươi đánh thắng ta, ta sẽ thần phục trung thành với ngươi suốt đời. Lời này của Trị Quân thật ra rất có hiểu biết. Hắn tự nhiên không muốn chết, nhưng cũng không muốn dễ dàng thần phục. Không bằng so tài một trận, nếu như thua, điều đó chứng minh đối phương có năng lực giết chết mình. Thần phục thì thần phục có sao đâu. Nếu như phát hiện ra bản lĩnh hắn chỉ là như thế, vậy chính mình cũng không cần thiết phải chịu đựng thiệt thòi. Được lắm, để ta cho người tâm phục khẩu phục. Lưu Quang làm sao lại không biết Trị Quân đang suy nghĩ cái gì? Nếu không phải bây giờ hắn thiếu nhiều nhân thủ, chỉ thoáng cái, hắn sẽ đem trị quân này giết đi. Còn cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Thời gian tĩnh chỉ. Bất quá sử dụng ra thời gian tĩnh chỉ không phải Lưu Quang, mà là trị quân. Sau khi thời gian ngừng lại, trị quân lập tức tung ra cây phủ vừa rồi. Hắn nhắm vào đầu Lưu Quang bổ tới. Chút tài mọn mà thôi. Lưu Quang khinh thường nói, đồng thời trong miệng khe khẽ thì thầm, thời gian thối lui. Đương nhiên, trị quân phát hiện cây phủ màu vàng bay ngược nửa đường, vậy mà lại bay trở về. Chỉ thỉnh thoảng khoảnh khắc đó đã quay trở về tới trước thời gian tĩnh trị. Lưu Quang thuấn gì một cái, đã tới trước mặt trị quân, đồng thời thanh trảm không treo đờ lừng ở trên đầu trị quân. Người nguyện ý trung thành với ta chứ? Lưu Quang lạnh lùng nói. Nguyện ý, nguyện ý. Trị quân vội vàng luống cuống cả lên. Lại chuyện đùa sao? Cho dù không nguyện ý, cũng không thể nói ra bây giờ. Lĩnh ngộ thời gian đảo lùi pháp tắc đúng là thần vương siêu cường. Cùng hắn một chọi một, tuyệt đối là tự tìm cái chết. Trị quân thực là chịu lỗ nhiều rồi. Lưu Quang vốn chính là liều mạng, tư thế dụng lực cực kỳ mạnh, hàng phục được trị quân. Lại từ miệng trị quân tuyên dương sự cường đại của hắn, cho dù là lúc này hao tổn hết tất cả toàn thân chân nguyên lực. Lưu Quang bây giờ cũng chỉ là cái xác rỗng không mà thôi. Chẳng qua kết quả mà hắn mong muốn đã đạt được rồi. Trị quân, một thần vương am hiểu luyện khí, cứ như vậy được Lưu Quang thù nạp làm thuộc hạ. Mục tiêu của Lưu Quang rất đơn giản, đó là tìm các thần vương ẩn cư trong lĩnh nhất thần giới. Bây giờ đã có vũ khí tốt, sánh ngang nhất lưu hồng mông đình bảo. Trong mắt của Lưu Quang, toàn vùng đệ nhất thần giới ở dưới sự khống chế của hắn, trừ Thiên Tôn thành ra, đều có thể đi được. 10 năm ròng rã, 10 năm đi qua. Lưu Quang đi khắp nơi chinh phục một số thần vương, ẩn sĩ khá lợi hại. Thật ra nếu không thần phục hắn, hắn sẽ giết chết ngay tại chỗ. Điều này cũng khiến cho thần vương đã thần phục Lưu Quang, đều thầm cho là may mắn, đã lựa chọn chính xác ngay từ đầu. Ám Yểu Cốc, ngày nay danh tiếng càng hơn hẳn trước kia. Ngoài trừ 4 vị thần vương vốn đã rất lợi hại ra, hôm nay lại thêm 2 thần vương mới tấn lên. Chỉ 2 người kiên cường phá hủy Lưu Quang Điện cũng uy hiếp cho Lưu Quang chạy trốn. Trong lúc nhất thời, tên của Tần Tư và Hồng Quân đã được truyền khắp cả không gian. Lưu Quang đương nhiên nghe được những lời đồn đại này. Bất luận là ở đâu, lời đồn đại lúc nào cũng hoang ngôn vượt qua thực tế. Lời đồn khoa trương nhất, thậm chí nói Lưu Quang lúc đầu đang ở đại bản doanh Lưu Quang Điện của mình bị thảm bại. Ngay cả một chiêu của hai huynh đệ cũng chống đỡ không được. Cuối cùng phải quỳ xuống năn nỉ Tần Tư, Hồng Quân mới buông tha cho hắn một con đường sống. Lưu Quang tức giận đến buốt tận xương tủy, trong lòng khổ sở nghĩ về Tần Tư cùng Hồng Quân. Quả thực mối căm hận càng tăng lên tới cực điểm. Tính toán rõ ràng một chút, 7 thần vương thuộc hạ của hắn đã lĩnh ngộ thời gian tĩnh chỉ pháp tắc. 14 thần vương đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc, thời gian gia tốc pháp tắc vận dụng đến mức cao nhất. Hơn nữa, vũ khí do trị quân tự luyện chế, mỗi tên thần vương đều được sử dụng thượng phẩm thiên thần khí. Với lực lượng như vậy, ngay cả xưng là đại thế lực thứ 2 tại vô danh không gian cũng không quá đáng. Đương nhiên, đại thế lực thứ nhất vẫn là Thiên Tôn Thành do Chu Viêm cầm đầu. 11 năm rồi, Lưu Quang ta chịu đựng 11 năm. Ám Yểu Cốc, Tần Tư, Hồng Quân, hết thảy những khuất nhục ta chịu đựng trước đây, hôm nay ta nhất định phải trả lại gấp 10 lần, gấp 100 lần cho các người. Lưu Quang trong lòng căm hận mà nói, chuyện của Lưu Quang ta tất cả các người cũng đã biết rồi. Ta đây không phải là người vòng vo nói sao nói gần. Các người tất cả đều là thần phục dưới vũ lực của ta. Điểm ấy ta thừa nhận Lưu Quang ta đúng là hơi tàn nhẫn. Lưu Quang đứng trước mặt 21 vị thần vương cất tiếng nói. Không sai. Lưu Quang ta đúng là chiến bại, thua bởi 2 tên tiểu tử, xem ra vừa mới tấn thăng thần vương không lâu. Cái này vốn không là gì ghê gớm cả, thua thì cũng thua rồi. Lưu Quang ta thua đậm, bất quá, thua đậm không nghĩa là ta chấp nhận, ta còn phải báo thù, đem thất bại, khuất nhục, hoàn trả lại gấp 10, gấp 100 lần cho bọn chúng. Cho nên, người thứ nhất ta tìm đến là trị quân, sau đó tìm được đám người các ngươi. Ám Yểu Cốc ta. Ta nghĩ các người cũng đã nghe nói qua. Ta bây giờ sẽ đem thực lực của các Ám Yêu Cốc trùng cấp cho các người. Phân tích một chút cho các người nghe. Lưu Quang dừng một lát rồi tiếp tục nói. Ám Yêu Cốc vốn là có 4 vị thần vương khá lợi hại. Bốn vị thần vương này đều có một điểm giống nhau, đó là lực phòng ngự cường hãn phi thường. Ngũ Trảo Kim Long Ngao Phương, Ngũ Thải Thần Phượng Lam Diệp cùng với Băng Phong chủ yếu tu luyện thần thể. Ba người này không những thân thể cường hãn, hơn nữa đều đã lĩnh ngộ thời gian tĩnh chỉ pháp tắc. Thần thể của bọn họ chính là thiên thần khí cực tốt. Cho dù là ta đã lĩnh ngộ thời gian đảo lùi pháp tắc, chống lại ba người bọn họ cũng không nắm được phần thắng. Một người khác là Ám Điện Bằng Vương Phương Sùng, là một người yếu nhất trong bọn hắn, chỉ lĩnh ngộ thời gian gia tốc pháp tắc. Nhưng Phương Sùng bởi vì bản thân là Ám Điện Bằng Vương, có được năng lực điều động thiên phạt, người này cũng nhất định không thể xem thường. Các người cũng đều nghe nói, Ám Yêu Cốc mới gia nhập hai thần vương, cũng chính là hai tên thần vương phá hủy Lưu Quang Điện của ta, Tần Tư và Hồng Quân. Hai tên tiểu tử này, mặc dù vừa mới tấn thăng thần vương không lâu, cũng chỉ có thể vận dụng thời gian gia tốc pháp tắc. Nhưng trên mình mỗi người đều có nhất lưu hồng mông linh bảo. Hồng Quân kia còn có thêm một phần thần quỷ dị, hết sức lợi hại. Còn các thần vương khác của Ám Yêu Cốc, mặc dù số lượng tới mấy mươi người, nhưng hoàn toàn không có điểm gì lợi hại, không tính cũng được. Lưu Quang phân tích toàn bộ thực lực đối phương hiện nay. Tóm lại, các người phải theo ta báo thù Ám Yêu Cốc. Thắng lợi rồi, tất cả các người sẽ tách khỏi Lưu Quang ta. Đương nhiên, thất bại cũng có nghĩa là chết, nhưng các người không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có một con đường này thôi. Lưu Quang cuối cùng hùng hằng nói ra, bọn thần vương này không nói gì cả, bởi vì bọn họ biết, đúng như lời nói của Lưu Quang, bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể theo Lưu Quang đi Ám Yêu Cốc. Trong Ám Yêu Cốc, Hồng Quân, Tần Tư mấy năm nay cũng không nhàn rỗi, đã không ngừng nghỉ tu luyện, đạo lý kẻ mang ngọc có tội, ai ai cũng đều biết cả. Cố gắng để cao thực lực của mình mới là con đường chính đáng. Chỉ có điều thời gian 11 năm, hai huynh đệ cũng không có tiến bộ nhiều lắm. Thời gian gia tốc pháp tắc đã hoàn toàn lĩnh ngộ, còn thời gian tĩnh chỉ lại giống như bị một bức tường chặn lại. Mặc dù Ngao Phương cũng giảng giải qua cho hai huynh đệ không ít, nhưng dù sao, cái này cần phải tự mình lĩnh ngộ. Hơn nữa, thời gian quá ngắn, hoàn toàn không có bất cứ cái gì để có thể dựa vào để lĩnh ngộ cả. Bọn hỗn tạp Ám Yêu Cốc, mau mau ra đây chịu chết đi. Thanh âm của Lưu Quang trực tiếp vang vọng khắp cả sơn cốc. Hồng Quân chau mày, Lưu Quang này như thế nào lại tới nữa? Chẳng lẽ giao huấn lần trước còn chưa đủ sao? Không, Tạ Thù Bì có chút lo lắng nói. Lần này Lưu Quang chính là đã chuẩn bị đầy đủ. 21 tên thần vương đã được hắn che giấu khí tức. Ta cảm giác được 21 tên thần vương này đều rất mạnh mẽ đấy. 21 tên ư? Lần trước Lưu Quang điện hắn có 8-9-10 tên thần vương, còn không phải cũng thua dưới tay ta và Tiểu Sương sao? Tức thì trong tay Tần Tư xuất hiện trường thương kim sắc. Nhìn bên ngoài mà nói, Tần Tư không tính là hiếu chiến, cũng không thích diệt chóc, nhưng tuyệt đối sẽ không để mặc cho người ta ức hiếp thế nào thì ức hiếp. Đại ca, xem ra chúng ta lại phải đi tàn sát một hồi rồi. Hồng Quân nghiêm túc nói, không được. Ngao Phương lên tiếng đáp, lần này không nhường vinh dự cho các huynh đệ người nữa. Bốn lão giả chúng ta cũng đã thật lâu không vận dụng gần cốt. Nếu không hoạt động, chỉ sợ thân thể cũng muốn sinh bệnh. Người nói xem có phải không Băng Phong? Đúng vậy, đúng vậy. Từ khi tới vô danh không gian này, ta hầu như không biết đánh nhau là gì. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, cũng không muốn lại để vuột mất. Băng Phong tiếp lời nói. Lam Diệp cũng vừa cười vừa nói, Ngao Phương nói rất đúng. Chúng ta đều là quá lâu rồi không động thủ. Nhân cơ hội này, hướng cả không gian tuyên cáo thế mạnh của Ám Hiểu Cốc chúng ta. Nếu bà vị đều nói như vậy, thì ta, nếu mà không chiến đấu, chẳng phải là nói Phương Sùng ta nhát gan sợ phiền phức sao? Phương Sùng nói ra một câu, làm cho hào khí khắp sắp khải chiến cũng hòa dịu xuống. Được rồi, Tuyết Hành, các người cũng cùng đội lên chứ. Trước đây chính là chúng ta thụ động quá mức, mới bị tám đại thần tộc thừa cơ hội coi thường đấn áp. Hôm nay cơ hội ngang hàng, chúng ta cũng nên chủ động một lần. Tạ Thù Mì cũng nói ra như vậy. Đây, ta đây cũng cùng nổi lên nữa. Băng Nghiên lắc mình một cái tới bên cạnh Tần Tư hỏi, Tiểu Tư, người có chịu bảo vệ ta không? Mặc dù là do hỏi, nhưng cũng không có giọng điệu của câu hỏi, mà giống như là ra lệnh hơn. Tần Tư vuốt vuốt vai của Băng Nghiên, tự tin nói, đương nhiên, chẳng lẽ Tần Tư ta ngay cả nữ nhân của mình cũng bảo vệ không được sao? Bọn hỗn tạp Ám Yêu Cốc, các ngươi không phải muốn ta xông vào, giết chết các ngươi chứ, mau mau ra đây. Thanh âm của Lưu Quang lại vang lên một lần nữa. Lão hổ không ra oai, tưởng rằng ta là mèo ốm hả? Trong mắt của Hồng Quân hiện lên quang mang sắc lạnh. Loại người như tên Lưu Quang này căn bản không cần thiết để sống sót thêm nữa. Chúng ta đi. Thân ảnh của Ngao Phương nhoáng lên một cái, liền biến mất. Lưu Quang đứng ở phía trên ám yêu cốc, trường bào bay bay, mặt loe lên nhớ lại hết thảy mọi việc phát sinh tại Lưu Quang Điện. Phía sau là 21 vị thần vương được hắn dùng một loại khí tức đặc thù che giấu đi. Chẳng qua, hắn đâu có biết, Tạ Thông Mi đối với linh hồn nghiên cứu thấu triệt, xâm nhập vào linh hồn của những người này hoàn toàn không che giấu được với thần thức của Tạ Thông Mi. Thân ảnh Ngao Phương xuất hiện trước mặt Lưu Quang. Theo sau là Tần Tư, Bằng Nghiên, Hồng Quân, Lam Diệp, Bằng Phong, Vương Sùng, Tạ Thù Mì cùng với Tuyết Hành. Mặc dù nhân số ít hơn, nhưng bất cứ ai cũng không dám xem nhẹ tổ hợp 9 người này. Lưu Quang, không nghĩ tới, người không những cảnh giới cao, mà da mặt này cũng dày quá đi. Lần trước rõ ràng van xin huynh đệ chúng ta buông tha cho người một con đường sống. Mới đây không bao lâu, đã lại dẫn người đến trả thù. Lần này cũng đừng trách huynh đệ chúng ta không hạ thủ lưu tình nữa. Tần Tư vừa suy nghĩ một chút, mồm mép lợi hại, trực tiếp đem những lời đồn đó mà biến thành như chuyện thật nói ra. Quả nhiên, những lời Tần Tư vừa nói khiến trong lòng các thần vương đều không dễ chịu nhìn vào Lưu Quang. Người cứ chờ ta giết ngươi, đoạt linh bảo của ngươi, xem ngươi kiêu ngạo như thế nào. Lưu Quang dứt lời đưa tay phất ra. Một thanh thiết kiếm bình thường xuất hiện trên tay. Thanh kiếm này cũng không phải trảm không, vũ khí lợi hại, chỉ để dành vào thời khắc mấu chốt sử dụng mới có hiệu quả bất ngờ. Tần Tư bây giờ đã không có gì để giữ lại nữa. Kim thương trong tay nhoáng lên một cái, liền muốn tiến lên nghênh chiến. Nhưng Bằng Phong bên cạnh cản lại. Tiểu Tư, lão gia tử ta đã thật lâu không động tay chân rồi. Lưu Quang này hãy để lại cho ta đi. Trong miệng thì nói như vậy, nhưng thần thức của lão hướng về Tần Tư mà nói. Tiểu Tư, người và đệ đệ của ngươi cũng với Tả Thu Mi đi đối phó với những thần vương phía sau. Bốn người chúng ta ứng phó kiểm giữ Lưu Quang. Tuyệt Hành và Băng Nghiên ở bên trấn thủ, phòng ngừa cho bọn họ chạy trốn. Tần Tư trong lòng vui mừng trả lời. Được rồi, nhị gia gia, vậy Lưu Quang nhường lại cho ngài vậy. Tần Tư nói xong, cố ý hướng về phía Hồng Quân nhích lại gần, đồng thời cùng truyền âm cho Tả Thu Mi, truyền đạt ý tứ của Bằng Phong. Tất cả mọi người đều đồng ý với chiến thuật này. Bằng Phong, ngươi không phải muốn một mình đánh với ta đấy chứ? Ngươi cũng không phải là đối thủ của ta đâu. Lưu Quang cất tiếng nói. Phải không? Bằng Phong vừa cười vừa nói. Ta vừa nhận trên phương diện lĩnh ngộ pháp tắc, ta so với ngươi kém chút đỉnh. Nhưng ngươi dám tùy tiện sử dụng thời gian đảo đùi kia của ngươi mở rộng ra không? Đến lúc đó còn không biết ai chết trước ai đâu đấy. Vẻ mặt của Lưu Quang tức thì sáng ngời lên. Lời Băng Phong nói ra trúng ngay yếu điểm của hắn. Thời gian đảo đùi pháp tắc trong trường hợp này, hắn đích xác không dám sử dụng. Băng Phong ta không cần dùng thời gian pháp tắc cũng có thể dễ dàng giết chết ngươi. Lưu Quang tự tin nói, uy lực của trảm không kiếm mang đến cho hắn sự tự tin cực độ. Bên này còn chưa xảy ra sự việc gì, đã thấy một Hóa Liên phân thân mặc trường bào màu xanh cầm trong tay Tàn Tuyết thần thương đâm xuyên qua thần một tên thần vương. Linh hồn cũng bị xoắn nát tan. Tiếp đó ầm một tiếng, thân thể thần vương ấy bị uy lực của Tàn Tuyết thần thương một kích đánh cho thành trò bụi. Vốn là hai bên vẫn còn đang giằng co, Hóa Liên phân thần của Hồng Quân thuấn di tới, thoáng cái đã giết một tên thần vương. Lần này đã làm dậy lên nỗi khiếp sợ trong lòng đối phương. Tần Tư, Hồng Quân, Hóa Liên phân thần và Tả Thu Mi, bốn người ngạo nghễ trông rất ung dung đứng trước mặt 20 tên thần vương còn lại. Bằng Phong, không nghĩ tới đệ nhị thần giới các ngươi cũng am hiểu cách dùng thủ đoạn như thế. Lưu Quang hừ lạnh một tiếng, đối với cái chết vừa rồi, tên thần vương kia không có chút cảm xúc nào cả. Cái gì mà thủ đoạn hay không thủ đoạn, tất cả là dựa vào thực lực thôi. Bằng Phong mỉm cười nói ra. Phía sau, Ngạo Phương, Lam Diệp cùng với Phương Sùng đều nhìn chăm chăm vào hắn như hổ đói rình mồi. Bằng Phong, đừng luôn cho rằng thân thể là mạnh mẽ nhất. Thần thông của thần vương trước nay không có thân thể nào sánh bằng. Hôm nay, ta sẽ để cho ngươi nhận thức rõ ràng về khái niệm này. Tốc độ của Lưu Quang cực kỳ nhanh. Trong chớp mắt, đã tới trước mặt Băng Phong. Thiết kiếm trong nháy mắt đã biến mất, thoáng cái lướt tới trước người Băng Phong. Băng Phong ngay cả né tránh cũng không kịp, mặc cho thiết kiếm kia nhắm vào trên thân người mình. Thiết kiếm đó chỉ là trung phẩm thiên thần khí bình thường, đương nhiên đối với Băng Phong không tạo ra bất cứ thương tổn nào. Băng Phong lúc này hơi mỉm cười mà nói, thế nào, người thấy rõ rồi chứ, thân thể có sánh bằng vũ khí hay không? Lưu Quang không thèm trả lời, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, cố ý làm cho người ta khó phát hiện ra hắn đang suy nghĩ điều gì. Đương nhiên, Lưu Quang biết, hắn là đang đóng kịch, giả bộ để cho đối phương thấy, đến đúng thời điểm sẽ sử dụng trảm không kiếm là dễ dàng giết chết một mạng. Cần hỗ trợ không? Ngọc Phương thần thức truyền âm hỏi. Không cần đâu. Băng Phong trả lời rất sảng khoái. Ngao Phương và Lam Diệp cũng vui vẻ đến gần bên cạnh xem chừng. Không gian từ lâu cũng đã áp xúc tới cực hạn. Bất luận phía Lưu Quang hay là bên ám yểu cốc đều không mong muốn đối phương có cơ hội thuấn di. Song phương, cả thầy 30 thần vương cùng làm cho khoảng không gian này hoàn toàn bị áp xúc. Bất cứ thần vương nào cũng không có khả năng sử dụng thuấn di được nữa. Định cho ta. Cùng với một thanh âm cực kỳ lạnh nhạt, ổn định, không gian thời gian chỗ Hồng Quân đang hoàn toàn ngừng lại. 20 tên thần vương kia mừng rỡ một trận, nhanh chóng tiến gần đánh tới. Phá cho ta! Đúng vào lúc này, những thần vương đó sắp đến trước người. Một tiếng phá thoát ra khỏi miệng Tả Thu Mi. Thời gian tĩnh chỉ ngay lập tức hoàn toàn biến mất. Không gian, thời gian khôi phục lại bình thường. Tả Thu Mi đã lĩnh ngộ thời gian tĩnh chỉ pháp tắc đến cực hạn. Để phá giải thời gian tĩnh chỉ của thần vương khác, quả thực dễ như trở bàn tay. Phốc một tiếng, thời gian tĩnh chỉ vừa mới được giải trừ, trường thân kim sắc của thần tư đã cắm vào đầu một tên thần vương tiếp theo, trực tiếp một kích làm vỡ nát linh hồn của hắn. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ chỉ có các ngươi mới biết thời gian tĩnh chỉ pháp tắc sao? Thần tư khinh thường nói. Thần tư có nhất lưu hồng mông linh bảo, không sợ bất luận công kích của người nào. Cho dù là cực phẩm thiên thần khí của Trị Quân cũng hoàn toàn không phá được phòng ngự của Hoàng Nguyên Đình Châu. Còn bản thân của Hồng Quân thì không cần phải nói, thần thể hắn bây giờ đều do vật chất màu xám cấu thành. Có một nửa linh hồn ở trong hóa liền phần thân, càng không cần lo lắng đến vấn đề an toàn của mình. Vật chất màu xám trên bầu trời đột nhiên quay cuồng hẳn lên. Tia chớp màu xám thỉnh thoảng lại lóe sáng. Hơn 10 tia chớp cỡ cánh tay đánh vào giữa đám thần vương. Có thể nhìn thấy rõ ràng sự khác biệt. Tia chớp này có thể trong nháy mắt đánh cho Thạch Thừa Thiên nát bấy. Ngược lại, có thể nói đối với thần vương không có tác dụng tổn hại nhiều lắm. Chẳng qua là chỉ làm nhiễu loạn tâm trí bọn họ mà thôi. Thiết kiếm của Lưu Quang lần lượt chém vào trong người Băng Phong. Băng Phong bị một chấn lùi lại mấy bước. Công kích của Lưu Quang cũng rất cường hãn. Mặc dù không thể thương tổn đến Băng Phong, nhưng rõ ràng chiếm được ưu thế lớn. Có cần hỗ trợ gì không? Ngọc Phương lại hỏi. Nói thừa, nhanh lên, nếu không cái mạng già này của ta sẽ đứt mất. Băng Phong sắc mặt đỏ bừng, năng lượng trong cơ thể của hắn sợ rằng duy trì không được bao lâu nữa. Ta tới ngày đây. Ngao Phương nói xong, thân thể hóa thành một đạo quang mang kim sắc mà lao tới. Quang mang kim sắc mạnh mẽ đánh lên thành thiết kiếm của Lưu Quang. Thân thể của Lưu Quang thay thiết kiếm ngăn chặn một phần lực lượng. Nếu không, lần này kiện trung phẩm thiên thần khí ấy nhận định hỏng mất rồi. Thân hình Ngao Phương xuất hiện tại không trung trong hình dạng con người. Chẳng qua là toàn thân hắn bao phủ một tầng thần phiến kim sắc vô cùng rắn chắc. Đây chính là trạng thái chiến đấu tốt nhất của ngũ trảo kim long. Thế nào? Một mình chống cự không nổi, muốn hai đánh một sao? Liêu Quang lùi về phía sau một đoạn, cười lạnh rồi nói. Hai đánh một thì hai đánh một. Cho dù thế nào chúng ta cũng không phải quỳ xuống đất cầu xin mà tha mạng. Ngao Phương trầm chọc vừa cười vừa nói. Liêu Quang tức thì biến sắc mặt. Đừng có nói nhảm, không nghĩ tới. Hai vị thủ lĩnh học cao hiểu rộng của ám yêu cốc các ngươi lại chỉ biết lấy lời đồn đại vu khống hãm hại người ta. Thoáng nhìn thấy Lam Diệm và Phương Sùng ở phía sau, Lưu Quang lạnh giọng nói, ta thấy hay là bốn người các ngươi cùng lên đi, đỡ bất công đang đánh nửa chừng lại chạy tới. Được, chúng ta sẽ hòa thỏa mãn yêu cầu của các ngươi. Lam Diệm và Phương Sùng trong chớp mắt cũng bay tới. Hình dáng Phương Sùng không thay đổi, một thân khải giáp hắc sắc kia chính là chiến y do vũ mào của hắn hóa thành. Lam Diệp trong thân thể con người, chẳng qua thân thể ấy được vầng sáng ngũ sắc bó chặt lấy, nhìn bên ngoài tầng tầng lớp lớp hào quang ngũ sắc lưu chuyển, biểu hiện lực phòng ngự siêu phàm của nó. Tốt, tốt lắm. Lưu Quang không hề sợ hãi chút nào. Ngược lại, hắn hà hà cười to, cả người hào khí vạn trượng. Hôm nay, ta sẽ lấy một địch bốn, xem thử thực lực ám yểu cốc các người thế nào. Giờ đây, năm người tại chiến trường, có bốn người hiểu được thời gian tĩnh chỉ. Chiều thức ấy hoàn toàn không có tác dụng mảy may nào nữa. Không gian lại bị áp xúc cực độ, không cách nào thuấn di. Năm thần vương đồng thời chiến đấu như vậy. Thiên thần bình thường, khe hở không gian sụt lún thỉnh thoảng đã xuất hiện, nhưng hầu như đều không thể làm gì được đối phương. Liêu Quang cũng xứng đáng với danh xưng là thần vương cực mạnh của đệ nhất thần giới. Chống lại bốn người thần vương siêu mạnh của ám yêu cốc, hôm nay chính là bất phần thắng bại. Bỗng nhiên, ầm một tiếng vang nhỏ, cũng không thấy rõ Tả Thù Mì có động tác gì, cũng hoàn toàn không thấy nàng dùng vũ khí gì, chỉ là nhẹ nhàng phất tay một cái. Cặp mắt tên thần vương trước mặt của nàng lập tức đã biến thành trống rỗng. Tiếp theo đó, cả thân thể hắn liền rơi xuống đất. Linh hồn của hắn bay thẳng lên bầu trời. Đây đúng là phương thức chiến đấu của Tả Thu Mi. Nhưng không, hôm nay nàng không thể không giết. Tả Thu Lâm ra sức nghiên cứu linh hồn con người chính là để giết người. Còn Tả Thu Mi thì dùng sức nghiên cứu linh hồn là để cứu người. Hai mục đích này hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng ý nghĩa thì giống nhau. Bất luận Tả Thu Mi hay là Tả Thu Lâm, đối với linh hồn đã nghiên cứu rất thông suốt, muốn giết hay là muốn cứu người, tùy thuộc vào ý niệm của chính mình là được. Thật là lợi hại, ta không nghĩ tới giết người cũng có thể đẹp mắt như vậy. Hồng Quân ở bên cạnh nhìn thấy cũng không kiềm được mà than thở. Tư thế nhìn cùng thân pháp của Tả Thu Mi nhẹ nhàng thanh thản, xem ra quả thật là rất đẹp mắt. Tuyệt Hành ở bên đang xem cuộc chiến, buộc miệng nói, A Mi thật sự càng ngày càng xinh đẹp. Thời gian không lâu sau đó, 21 tên thần vương phái Lưu Quang chỉ còn lại là 16 người. 7 tên thần vương lĩnh ngộ thời gian tĩnh chỉ pháp tắc đều chưa tên nào mất mạng. Tốc độ của thân thể trì quân tăng nhanh, cả người giống như một khối cầu lửa. Trong chớp mắt đặt tới trước mặt của Tả Thù Mi. Tâm niệm vừa động, cây búa nhỏ trong tay bỗng lớn vụt lên, thoáng cái bổ xuống. Thân thể Tả Thù Mi vẽ ra một vòng tròn, ung dung né tránh một kích này. Nhưng trị quân đuổi theo sát không ngừng, hai người cuốn lấy nhau cùng một chỗ. 3 tên thần vương khác đồng thời vận dụng thời gian tĩnh chỉ pháp tắc. Tức thì không gian thời gian bên cạnh Hồng Quân và Tần Tư đều bị ngừng lại. Không xong, mau đi hỗ trợ đi. Băng Nghiên vội vàng nói, nhìn thấy Tuyết Hành vẫn chưa có hành động, nàng chỉ vào Tuyết Hành mắng to. Người còn là một nam nhân hay không, còn không mau đi hỗ trợ. Đừng quên, nữ nhân của người cũng đang chiến đấu ở nơi đó đấy. Tuyết Hành không thèm để ý chút nào, vẫn khoanh hai tay hướng về phía hai người Hồng Quân cùng Tần Tư, nhếch nhếch mép cười. Hắn ra hiệu cho Băng Nghiên nhìn xem. 3 tên thần vương sử dụng thời gian pháp tắc, lợi dụng cơ hội này phát động các loại công kích, sử dụng thiên thần khí, không gian vùi lấp, đồng loạt nhắm vào trên thân thể của hai huynh đệ Tần Tư và giáng xuống. Nhưng hành động này có tác dụng sao? Thân thể Hồng Quân đột nhiên chuyển động quỷ dị lạ thường. Trong tay của hắn chợt hiện ra một cây trường thương huyền hoàng khí. Mũi nhọn cây trường thương thoáng cái xuyên phá đầu một tên thần vương. Làm sao? Có thể như thế cơ chứ? Tên thần vương kia đến chết cũng không hiểu Hồng Quân làm thế nào mà giải phá được thời gian tĩnh chỉ pháp tắc của 3 người bọn hắn. Thời gian tĩnh chỉ pháp tắc không phải lúc nào cũng có tác dụng đâu. Hồng Quân lạnh giọng nói ra. Từ khi hắn phát hiện năng lượng màu xám tinh thuần ổn định, có năng lực bất chấp pháp tắc, Hồng Quân đã từng thử nghiệm qua. Quả nhiên thân thể do năng lượng màu xám tạo thành cũng có năng lực bất chấp pháp tắc. Thế này, trong chiến đấu không cần nói cũng biết. Tàn Tuyết thần thương trong tay vung lên, huyền hoàng khí nhẹ nhẹ tràn ra. Thời gian tĩnh chỉ pháp tắc trong nháy mắt bị giải phá. Tần Tư vừa được giải trừ khỏi tác dụng của thời gian tĩnh chỉ pháp tắc, lập tức bay đến bên cạnh Tả Thu Mi giúp giải vây. Vậy còn đánh như thế nào chứ? Mấy tên thần vương dưới trướng Lưu Quang tức thì nản lòng. Thời gian tĩnh chỉ pháp tắc hoàn toàn không có tác dụng. Đối phương còn có nhất lưu hồng mông linh bảo lợi hại. Đây không phải là cuộc chiến cùng cấp độ nữa, mà hoàn toàn là không phá vỡ được phòng ngự của đối phương. Cho dù có thêm nhiều thần vương đi chăng nữa, cũng đều là vô dụng thôi. Đừng hòng rút lui, chẳng lẽ các ngươi quên lời thề đã từng phát thệ sao? Thanh âm của Lưu Quang vang lên trong tay đám thần vương kia, mới làm bọn hắn nhớ lại lúc khởi đầu, thần phục Lưu Quang đã bị bức bách nói ra lời thề độc. Mẹ kiếp, liều mạng thôi. một tiếng rống to, một tên thần vương từ trong đám người kia bay ra. Trong nháy mắt, hắn đã tới phạm vi gần Hồng Quân nhất. Một tiếng nổ vang rung chuyển trời đất. Trong lúc Hồng Quân còn chưa kịp giơ tan tuyết thần thương lên, tên thần vương kia cách đó không xa đã tự bạo mà nổ tung. Năng lượng lôi đình mạnh mẽ, hòa lẫn với vô số khe vỡ không gian, trong nháy mắt đã vây quanh Hồng Quân. Liêu Quang thỏa lòng cười, hắn cũng không để ý đến việc sống chết của bọn thần vương này. Hắn chỉ cần đạt được mục đích của chính mình là được. Tiểu Dương Tần Tư hơi thoáng nồn nóng, thần vương tự bảo cũng không phải là chuyện đùa. Cho dù Nhất Lưu Hồng Mông Linh Bảo phòng ngự có lợi hại thế nào đi chăng nữa, cũng không chống đỡ được tự bạo của một tên thần vương. Mọi người bên này đều ngẩn người ra, kể cả bọn thần vương do Lưu Quang mang đến cũng thế. Cần phải tự bạo mới có thể lấy đi tính mạng đối phương sao? Tất cả mọi người đều đang trầm tư lo lắng về vấn đề này. Mặc dù biết rằng tự bạo có thể giết chết đối phương, thậm chí cũng là biết mình có nên không cần chết nhiều người như vậy. Nhưng mà người nào sẽ tự bạo đây? Anh nguyện ý mà tự bạo cơ chứ? Chấn động do năng lượng lôi đình mãnh liệt của vụ nổ dần dần biến mất, lộ ra toàn cảnh ban đầu. Thân ảnh của Hồng Quân đã hoàn toàn biến mất, ngay cả tan tuyết thần thương cũng không còn thấy đâu. Tiểu Dương Tần Tư thống khổ gào lên, trong mắt đã tràn ngập những tia máu. Hắn nhìn chăm chăm bọn thần vương đối phương mà thét lên. Các người đều phải bồi táng cùng đệ đệ của ta. Vừa dứt lời, thân ảnh Tần Tư đã xuất hiện tại bên cạnh một tên thần vương phía đối diện. Trưởng thường kim sắc, chưa đầy sự phẫn nộ, đâm ra. Trong nháy mắt, hắn đem thời gian gia tốc vận dụng đến 10 vạn lần. Tên thần vương kia còn chưa kịp phản ứng, đã bị Tần Tư dùng một thương đâm chết. Tần Tư điên cuồng gào to, thần thương trong tay hóa liền phần thần cũng không còn thấy nữa. Tần Tư thậm chí còn không dám nhớ lại một màn vừa mới xảy ra. Nguy rồi, hắn điên rồi. Một tên thần vương lo lắng thét lớn. Tần Tư trong tay có Hồng Mông Linh Bảo. Một khi điên lên, địch sang khiến cho người ta khiếp hãi. Tiểu Tư. Trong quét mắt của Băng Nghiên, lấp lánh ánh lệ, nàng tràn ngập quyết tâm, thân thể nhoáng lên một cái, đã tới bên cạnh Tần Tư. Tiểu Tư, ta và ngươi sánh vai chiến đấu. Băng Nghiên vừa nói xong, toàn thân kim quang bùng lên, ngay cả làn da của nàng cũng đều biến thành kim sắc. Tiểu Tư, Nghiên Nhi, bình tĩnh một chút, Tiểu Sương vẫn còn sống. Thanh âm của Tả Thu Mi đột nhiên vang lên trong đầu của hai người. Tần Tư thoáng giật mình, không dám tin đó là sự thật, liền hỏi Tả Thu Mi. Thu Mi nãi nãi, ngài nói thật sao? Ta có thể cảm nhận được linh hồn của hắn, chẳng qua là Tiểu Sương có thể có kế hoạch của riêng mình, không hiện thân mà thôi. Tần Tư lập tức lấy lại bình tĩnh, kích động nói. Thu Mi nãi nãi, cảm ơn người. Xoay người lại, Tần Tư nhìn thấy nước mắt lấp lánh trong mắt Băng Nghiên. Tần Tư không nén được nỗi đau xót trong lòng. Nghiên Nhi, không có việc gì rồi, nàng trở về trước đi, nơi này giao cho ta là được. Băng Nghiên trong lòng bình ổn lại một chút, nào ngờ cũng nghe theo. Nàng lui thẳng về bên cạnh Tuyết Hành, lặng lẽ quan sát chiến trường. Thỉnh thoảng nàng nhìn sang hai bên, nàng chưa hề có linh hồn cảnh giới cao độ, nên hoàn toàn không cảm nhận được Hồng Quân chết sống như thế nào. Đột nhiên trên bầu trời có một mảng năng lượng màu xám hiện ra. Nó trực tiếp trải rộng đều khắp, chiến trường đang hỗn chiến. Sau khoảnh khắc, tất cả mọi người kinh hãi phát giác, không gian pháp tắc chính mình lĩnh ngộ hoàn toàn không có tác dụng. Chuyện này là do năng lượng màu xám kỳ lạ trên bầu trời gây ra sao? Pháp tắc chúng ta lĩnh ngộ đều không có tác dụng. Mấy tên thần vương hét lớn. Muốn tự bạo, lấy đi tính mạng của ta, đâu có dễ như vậy. Xuất hiện cùng với thanh âm là một khối năng lượng màu xám tinh thuần xuất hiện tại trên chiến trường. Trong nháy mắt, nó biến thành hình dáng của Hồng Quân. Tàn tuyết thần thương cũng quyền vẹn nắm trong tay hắn. Cũng đúng lúc lắm. Lưu Quang vẫn luồn phần ra một tia thần thức quan sát tình hình bên kia. Địch thực, hắn không nhịn được nữa. Hắn lén lấy ra trảm không kiếm, nhưng hình dáng của nó lại là hình dáng của thành tiết kiếm bản ấy. Phương Sùng, tiếp ta một kiếm. Lưu Quang giờ phút này cách Phương Sùng không xa. Mặc dù biết Phương Sùng là một người yếu nhất trong những người này, nhưng hắn không có biện pháp nào khác, chỉ có thể lấy Phương Sùng khai đào trước tiên. Phương Sùng cười lạnh một tiếng, liền không hề nghĩ ngợi gì nhiều. Hắn vẫn cứ để lộ vị trí thân thể tốt nhất cho Lưu Quang chém tới. Thân thể đạt tới cấp bậc siêu cấp thần vương, một kiện trung phẩm thiên thần khí bình thường không thể gây thương tổn bao nhiêu. Phương đại ca, coi chừng, kiếm kia có điều cổ quái. Thần thức của Hồng Quân trong nháy mắt phát hiện ra một tia năng lượng màu xám bám trên trạm không kiếm. Nhưng không gian đã bị áp xúc cực độ, không thể thuấn di, chỉ dựa vào thời gian tĩnh chỉ gia tốc phi hành. Phương Sùng hoàn toàn không thể tránh thoát một kiếm của Lưu Quang. Nghe tiếng của Hồng Quân cảnh báo, Phương Sùng gắng gượng, khống chế thân thể hơi nghiêng qua một chút. Trạm không kiếm vốn từ đỉnh đầu chém xuống, nhưng bởi vì Phương Sùng nghiêng lệch qua, trạm không kiếm theo bả vai Phương Sùng chém hắn ra thành hai nửa. Theo bóng kiếm lướt qua, không gian xuất hiện một cái khe hở rất lớn. Đầu Phương Sùng kịp thời né thoát, bằng không một phần linh hồn cũng sẽ bị tiêu tán bay đi, không có máu màu xám chảy ra, cũng không có các loại cơ quan nội tạng rơi ra. Một nửa thân thể kia không có linh hồn khống chế, trong nháy mắt bị cuốn vào khe hở không gian.